Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, buộc tóc. Lương Thành chăm chú nhìn cái kia ngay tại hắc vụ bên trong thành hình yểu điệu dáng người. Đợi thấy rõ ràng nàng cái kia một trương thanh tú trắng bệch mặt lúc, không khỏi than một hơi, run giọng nói, Sửu cô, quả nhiên là ngươi. Nguyên lai đầu này ma long lại là Lương Thành năm đó dùng thiên la tam ti xuyên thẳng qua thời gian, trở lại thời cổ diêm phù giới du long giang khu vực về sau. Một tay mang lên tu chân chi lộ vị kia kiều sửu cô. Đã theo ma long chi diện mạo hóa thành hình người sửu cô không chớp mắt nhìn chằm chằm Lương Thành. Nhìn rất lâu, biểu hiện trên mặt mới chợt tỉnh ngộ tới. Đúng, ta là sửu cô. Ta nguyên lai cũng là sửu cô nha. Thành ca, ngươi rốt cục trở về. Ngươi những năm này đều chạy đi nơi đâu? Nơi này là nơi nào a? Giống như không phải Du Long Giang a? Không phải Du Long Giang. Về sau phát sinh cái gì? Lương Thành gặp sửu cô có chút rối loạn, bận bịu an ủi, sửu cô, không nên gấp, năm đó ta sau khi đi, bởi vì lại cũng không thể trở lại Du Long Giang. Đối ngươi xem như thất tín. Đây cũng là bất đắc dĩ. Đến mức đằng sau lại phát sinh cái gì? Ta cũng không biết. Sửu cô ở nơi đó nhíu mày nghĩ một lát. Sắc mặt càng ngày càng là trắng bệch. Tinh thần cũng là càng ngày càng táo bạo. Trong miệng lẩm bẩm nói. Không. Ta không phải hồi tưởng đi qua sự tình. Tiếp lấy nàng hai tay ôm đầu. Bỗng nhiên phát ra rên thống khổ. Lương Thành gặp nàng tình huống không đúng, liền vội vàng lấy ra một cái có an thần bình tĩnh trí ma đan. Để sửu cô ăn hết, từng khoảnh khắc, cái viên kia ma đan bắt đầu có hiệu quả, sửu cô tâm tình cũng dần dần lộ ra có chút an định lại. Thế nhưng là cứ việc sửu cô ăn đan dược, nàng vẫn là thỉnh thoảng cũng có chút cuồng bạo bộ dáng. Tựa hồ tâm tình tùy thời đều có thể muốn sụp đổ. Lương Thành ngay tại nhíu mày suy nghĩ đối sách lúc, cái kia người biết nửa vời câu hồn sứ giả Lệ Như Phong lại không biết từ nơi nào lấy ra một cái kim sắc buộc tóc, đưa cho Lương Thành, sau đó đối với hắn giải thích nói. Lương Thành, cái này buộc tóc tên gọi tư duy tinh thần, là lão phu ngẫu nhiên được đến bảo vật, phía trên có kèm theo kỳ diệu công hiệu, đeo nó lên, liền có thể khống chế chính mình tư duy. Ý kia chính là nói, chỉ cần là muốn quên sự tình, liền có thể không đi chạm đến. Theo lão phu nhìn, đây là 10 phần thích hợp vị này sửu cô trước mắt tình huống. Ây, tặng cho ngươi. Lương Thành có chút kinh ngạc, nhìn lấy Lệ Như Phong ánh mắt, không nắm chắc được hắn hiện tại đến cùng là ở vào câu hồn sứ giả trạng thái, vẫn là đã giác tỉnh Lệ Như Phong trí nhớ. Bất quá Lương Thành vẫn là tại nói lời cảm tạ về sau tiếp nhận cái này buộc tóc. Sau đó nhẹ nhàng đưa nó đeo tại sửu cô trên đầu. Cái này buộc tóc vừa đeo tại sửu cô trên đầu, liền phát ra hơi hơi bạch quang. Sau đó tự động điều chỉnh lớn nhỏ cùng hình dáng. Sau cùng vậy mà biến thành một cái nhẹ nhàng linh hoạt băng tóc hình dáng. Không còn giống như là một cái đầu đà mang buộc tóc. Nhìn qua vẫn là rất xinh đẹp. Tại cái này về sau, sửu cô tâm tình dần dần ổn định lại, ánh mắt cũng biến thành rõ ràng sáng lên. Nàng mỉm cười nhìn lấy Lương Thành, y hệt năm đó tại Du Long Giang đáy. Bọn họ sống chung đoạn thời gian kia bên trong thường thấy bộ dáng. Lương Thành buông lỏng một hơi, nghĩ thầm từ lúc năm đó rời đi Du Long Giang, trở lại chính mình chỗ ở thời đại này. Cũng không biết sửu cô đều kinh lịch thứ gì. Bất quá có thể khẳng định là, nàng chỗ kinh lịch khẳng định đều là một số không dám nhớ lại chuyện cũ. Nói không chừng nàng cũng là bởi vì nguyên nhân này mới vẫn lạc hồn về minh giới. Hiện tại sửu cô đeo lên cái này buộc tóc pháp bảo. Tạm thời đem những cái kia không dám nhớ lại trí nhớ cho ngăn cách mở ra. Nàng mà nói cần phải không phải một chuyện xấu. Lương Thành thầm tự suy đoán một chút sửu cô tình huống. Theo nàng hiện tại phân thần hậu kỳ tu vi đến xem. Những cái kia hỏng bét sự tình khẳng định đều là mình rời đi thật lâu về sau mới phát sinh. Bởi vì tại chính mình rời đi một năm kia, Sửu cô tu vi còn thấp, ấn nàng tư chất, một đường tu đến phân thần hậu kỳ cái kia còn không biết phải hao phí bao nhiêu năm. Lúc này Lệ Như Phong lại nói, theo ta suy đoán, vị này, Sửu cô, chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn không khỏi quét Lương Thành liếc một chút, ý kia tựa như là đang chất vấn, cứ như vậy một vị quốc sắc thiên hương mỹ nhân nhi. Thật gọi Sửu cô, ngươi là nghiêm túc sao? Lương Thành nhìn đến Lệ Như Phong ánh mắt về sau không khỏi đứng thẳng một chút bả vai. Hình dáng cái gì bất đắc dĩ? Lệ Như Phong nói tiếp, vị này Sửu cô, ta xem chừng nàng tại vẫn lạc thời điểm, hồn phách không biết kinh lịch sự tình gì, ngược lại là tràn ngập oán khí, đến mức không cách nào tiến vào luân hồi, liền giống bị lưu đày tới giới này một dạng, cho nên mới một mực trệ ở lại đây cái hắc thủy đàm bên trong. Vậy sau này nàng phải làm gì? Lương Thành không khỏi lo lắng hỏi thăm về tới. Lệ Như Phong cái này người biết nửa vời câu hồn sứ giả thần sắc trì trệ. Sững sờ một hồi nói. Cái này ta thì không hiểu. Lương Thành nghe vậy không khỏi lấy tay nâng trán. Không biết nên như thế nào mới tốt. Lúc này Sửu cô lại đi tới. Rúc vào Lương Thành bên người. Thần sắc y hệt năm đó tại Du Long Giang cùng hắn ở chung lúc như thế thân cận. Tiếp lấy nàng xem thấy nơi xa. Nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Ta về sau muốn cùng ca ca cùng một chỗ. Không một mình lưu tại cái đầm nước này. Lương Thành gặp Sửu cô đáng thương. Trong lòng cũng rất không đành lòng. Bận bịu an ủi. Sửu cô, ngươi sau này thì đi cùng với ta a, không dùng một mình ở lại nơi này. Sửu cô nghe vậy trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Nhưng là ánh mắt vẫn là hơi có chút mờ mịt. Lương Thành nhẹ giọng truyền âm hỏi Lệ Như Phong. Câu hồn sứ giả, người nói ta có thể đem nàng cùng một chỗ mang ra cái này thế giới sao? Lệ Như Phong trầm ngâm nói. Cái này sẽ rất khó. Nàng cũng không giống như huyễn mô nhất tộc bởi vì không có thân thể so sánh đặc thù. Người muốn là cưỡng ép mang nàng rời đi cái này thế giới. Sợ rằng sẽ kinh động giới này một số đại năng chi sĩ. Đến thời điểm sẽ rất phiền phức. Lương Thành nghe vậy nhíu mày suy tư một hồi. Vẫn là quyết định, mặc kệ, Sửu cô ngươi trước theo ta. Ngược lại ta chuyến này là đến minh giới kiếm người. Một cái là vơ vét, hai cái một dạng là vơ vét. Đến thời điểm tùy cơ ứng biến liền tốt. Đã như vậy, vậy ta vẫn đưa ngươi đưa đến Hồng Mông Thành đi. Rốt cuộc đây là huyền u thế giới Diêm Quân cho ta nhiệm vụ. Ta nhất định phải hoàn thành chính mình hứa hẹn. Lệ Như Phong nói, Lương Thành gật gật đầu. Tốt a, mời phía trước dẫn đường. Sau đó một hàng ba người, cùng một chỗ đạp vào tiến về Hồng Mông Thành hành trình. Lệ Như Phong thần sắc nhẹ nhõm, gánh lấy cái kia một thanh câu liêm. Thân hình như gió theo hắc thủy đàm mặt nước nhẹ nhàng lướt qua. Theo phía sau Lương Thành Sửu cô hai người, thì càng lộ vẻ nhẹ nhõm. Dưới chân đầm nước giống như phục tùng tọa kỵ đồng dạng. Vững vàng lại lấy bọn hắn tiến lên. Căn bản cũng không phí nửa chút khí lực. Sửu cô nhìn lấy Lương Thành. Nhẹ giọng hỏi. Ca ca, năm đó ngươi là lưu lạc đi nơi nào? Lần kia ngươi lại không cho phép ta theo ngươi cùng đi chủ trì mưa xuống. Kết quả nghe bọn hắn nghe đồn nói. Ngươi bị hút vào đến một cái vòng xoáy màu đen bên trong như vậy mất tích. Ta vẫn cho là ngươi đã vẫn lạc. Ai? Lương Thành thán một tiếng. Việc này nói đến lời nói thì lớn lên. Sửu cô, ta đến nói cho ngươi. Thực ta vốn không thuộc về năm đó cái kia chúng ta đã từng ở chung thời đại. Như là tỉ mỉ bàn về đến. Chỉ sợ cũng không có tư cách làm ngươi ca ca. Chấm ngoặc kép. À, cái này là vì sao nha? Sửu cô kinh ngạc nói. Không. Là ngươi đem ta dẫn dắt phía trên cái này tu chân chi lộ. Ngươi vĩnh viễn là ca ca của ta. Sửu cô ngươi đừng vội. Lương Thành nói. Hiện tại dù sao cũng rảnh rỗi. Lại nghe ta theo ngươi nói một chút sự tình đầu đuôi đi. Sau đó Lương Thành liền đem chuyện này. Tiền căn hậu quả êm tai nói. Chỉ nghe Sửu cô đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Khá hơn chút nhiều năm đều không có nghĩ thông suốt sự tình. Rốt cục vào hôm nay hiểu rõ. Sửu cô mang theo đầu kia quấn pháp bảo có thể trở về tránh những cái kia không tốt ký ức. Nhưng tác dụng cũng không phải là đem nàng đầu óc đảo loạn biến ngốc. Cho nên nàng mạch suy nghĩ là rất rõ ràng. Nàng một mực ngưng thần lắng nghe Lương Thành chỗ nói một đoạn này kinh lịch. Lương Thành hoa rất lâu, mới đưa sự tình tiền căn hậu quả toàn bộ nói rõ. Giảng còn về sau, chẳng những Sửu cô nghe được kinh tâm động phách, thì liền phía trước câu hồn sứ giả Lệ Như Phong cũng nói. Ngươi cái này kinh lịch thật sự là quá ly kỳ, bất quá cũng nói ngươi có thể có chút đại tạo hóa. Không phải vậy lời nói. Ngươi ở phía trước mặt 5 tháng bên trong lưu lại rất nhiều nhân quả. Vạn nhất diễn biến ra một số xấu kết cục, đối ngươi tự thân phản phệ là cực kỳ đáng sợ. Lương Thành gãi gãi đầu nói. Ai, đây cũng không phải là ta nguyện ý mạo hiểm. Thực ta cũng vậy không có lựa chọn khác. Bởi vì lúc đó là ở vào hai hại tướng quyền lấy nhẹ trạng thái. Nhưng theo kết quả nhìn khá tốt. May mắn xem như không có ra loạn gì. Sửu cô đột nhiên hỏi. Ca ca, năm đó ngươi vì cái gì không đem chuyện này nói cho ta biết chứ? Lương Thành nói. Lúc đó ngươi tu vi cái gì cạn? Sau này phát triển cùng biến hóa cũng không có định hình. Tồn tại vô hạn khả năng. Ta sợ hãi đem sự tình nói cho ngươi. Sẽ ảnh hưởng ngươi sau này tu luyện kiếp sống. Ai? Sửu cô thở dài một hơi. Sâu xa nói. Nếu là ngươi lúc đó nói cho ta những chuyện này. Nói không chừng ta tu luyện kiếp sống lại có chỗ đổi mới. Không đến mức ra những cái kia ta hiện tại đều không dám nhớ lại sự tình. Lương Thành cũng thở dài. Một hơi. Ai? Người vô hậu mắt. Căn bản không thể dự kiến tương lai xu thế. Lúc đó ta ý nghĩ là tận lực đừng ảnh hưởng cùng can thiệp đến lúc đó người. Cũng không có càng nhiều ý nghĩ. Lệ Như Phong tổng kết nói. Thực ngươi cách làm cũng không sai. Muốn là ngươi đối trước đây thật lâu chuyện làm dự quá nhiều. Hậu quả xác thực khó liệu. Lương Thành lắc đầu. Thầm nghĩ từ bản thân ân sư Tiết Mộ Thanh. Cũng không nắm chắc được chính mình đối với hắn sau tới tu luyện kiếp sống đến cùng sinh ra bao lớn. Ảnh hưởng, lợi và hại như thế nào? Lương Thành lại nghĩ, như là năm đó ở cùng với hắn lúc đối một ít chuyện làm lựa chọn khác biệt. Có thể hay không mang tới một cái tốt kết quả. Đây đều là làm sao cũng nghĩ không thông sự tình. Bọn họ một hàng cứ như vậy vừa đi vừa nói. Rất nhanh liền xuyên qua hắc thủy đàm. Lại càng qua không ít hoang mạc đầm lầy cùng ly kỳ cổ quái. Tràn ngập kỳ lạ quỷ vật quái dị rừng rậm. Bất quá cái này thẳng đường đi tới. Cũng không có gặp gỡ phiền toái gì. Tuy nhiên Lệ Như Phong vị này câu hồn sứ giả thân phận tại Hồng Mông quận chưa hẳn có tác dụng. Nhưng là ba người bọn hắn tu vi đều cực kỳ cường đại. Lộ ra lẫm liệt không thể xâm phạm. Ven đường các loại quỷ vật cảm thấy bọn họ khí tức cường đại về sau đều kinh hồn bạt vía. Đều tránh chi duy sợ không kịp. Nơi nào còn dám đến đây trêu chọc. Cho nên cũng không có phí tổn quá lâu thời gian. Bọn họ liền đi đến một cái khoáng đặt đồng bằng phía trên. Lệ Như Phong chỉ vào nơi xa trên đường chân trời hắc ảnh nói. Như là lão phu đoán không lầm. Chỗ đó hẳn là Hồng Mông quận trung tâm thành thành phố Hồng Mông thành. Lương Thành mừng rỡ, hỏi, câu hồn sứ giả, người có thể phát giác được vị kia huyễn mô tộc thánh tử Bạch Hiền chỗ vị trí sao? Lệ Như Phong lắc đầu, không thể, tốt a, như vậy ấn thông lệ, những thứ này bị vạch trở về hồn phách, Hồng Mông quận hội đưa chúng nó trông giữ ở nơi nào? Lương Thành lại hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, Lệ Như Phong sắc mặt đờ đẫn, cái này ta cũng không biết. Lương Thành thở dài một hơi, tâm đạo nhìn đến ngay sau đó vẫn là ở vào một cái hai mắt đen thui tình huống. Duy nhất đáng được ăn mừng là không có tốn bao nhiêu thời gian liền đi đến Hồng Mông Thành. Lẽ ra vẫn là có cơ hội tại sau này 5-6 ngày thời gian bên trong đem Bạch Hiền sự tình dò nghe. Xem ra chính mình phán đoán vẫn là không sai. Đối với chuyện như thế này. Lệ Như Phong cái này tân thủ câu hồn sứ giả vẫn là không cách nào dựa vào. Đằng sau sự tình còn phải dựa vào chính mình đi làm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.